Vân Khê mỉm cười khả ái nhìn con trai nói, vậy Tiểu Mặc hy vọng là muội muội hay là đệ đệ? Vân Tiểu Mặc suy nghĩ một chút nói, ừ, nếu như là muội muội vậy thì càng tốt hơn. Tại sao a? Vân Khê hỏi. Vân Tiểu Mặc thiên chân vô tà nói, bởi vì muội muội tương đối xinh đẹp một chút, tốt nhất so với Tiểu Tĩnh xinh đẹp khả ái hơn. Nga, Tiểu Mặc thích cô bé xinh đẹp sao? Vân Khê không nhịn được cười trộm. Dung Thiếu Hoa lúc này nói xen vào, Tiểu Mặc nhà ta sau khi lớn lên, nhất định là người phong lưu. Người này thật đúng là không biết xấu hổ, suốt ngày muốn cùng Long gia bọn hắn kéo quan hệ. Không thể nào, con trai của bổn tôn tự nhiên sẽ thừa kế si tình chuyên nhất của bổn tôn, tại sao lại có thể là người phong lưu? Khê Nhi, nàng nói sao? Long Thiên Tuyệt ngồi chồm hổm ở bên cạnh Vân Khê, đi theo con trai cùng nhau nghiên cứu bụng của nàng. Bụng của Vân Khê nghiễm nhiên thành một khối thần thánh, để cho phụ tử lượng cùng nhau cúng bái. Vân Khê cúi đầu nhìn phụ tử, buồn cười, chuyện này còn chưa có xác định chắc chắn, vạn nhất chỉ là hiểu lầm, bọn họ chẳng phải là sẽ thất vọng cực độ sao? Mẫu thân, người phong lưu là gì? Vân Tiểu Mặc tò mò ngẩng đầu hỏi. Hỏi biểu cữu của con đi, Long Thiên Tuyệt trực tiếp thay nàng trả lời. Dung Thiếu Hoa sờ sờ lỗ mũi, thật là đùa giỡn không tốt chút nào. Long Thiên Thần sắp đến, gia nhập vào hàng ngũ hai phụ tử lượng cúng bái, cười vui vẻ nói, ta cũng vậy, hy vọng là tiểu chất nữ khả ái biết điều một chút, không cần quá thông minh. Vân Tiểu Mặc không ủng hộ nói, muội muội nhất định sẽ rất thông minh. Tại sao? Long Thiên Thần chọn mi. Vân Tiểu Mặc nâng cằm nói, bởi vì nàng có một ca ca thông minh, ca ca thông minh làm sao có thể có một muội muội ngu ngốc chứ? Long Thiên Thần hừ nói, ngụy biện, bé gái không nên thông minh mới tốt, bé gái quá thông minh, một chút đáng yêu cũng không có. Long Thiên Thần, ngươi có ý gì? Vậy ngươi nói ta rốt cuộc là cô gái đáng yêu không thông minh, hay là cô gái ngu xuẩn khả ái? Thanh âm Hách Liên Tử Ngữ buồn rười rượi từ phía sau lưng tiến tới gần, làm cho Long Thiên Thần hoảng sợ vội vàng nhảy dựng lên, khụ khụ, ta mới vừa nói là cô bé, nàng cũng không phải là cô bé rồi, đúng không? Hừ, Hách Liên Tử Ngữ quay đầu, không để ý tới hắn. Mọi người chung quanh thấy Long Thiên Thần kinh ngạc, không khỏi ồn ào cười to. Phát sinh chuyện tốt gì vậy? Xa xa đã nghe đến tiếng cười của các người. Ngoài cửa lớn, Đoan Mộc Hùng dẫn cháu gái cất bước mà vào. Vân Tiểu Mặc thấy Đoan Mộc Tĩnh, vội vàng vẫy tay nhỏ bé về phía cô bé, Tiểu Tĩnh, mau lại đây. Mẫu thân của ta ở nơi này sắp có tiểu bảo bảo. Có thật không? Ở chỗ này, Đoan Mộc Tĩnh chạy tới gần, theo tay nhỏ bé của cậu bé nhìn lại, tò mò ngó chừng cái bụng của Vân Khê nghiên cứu. Vân Tiểu Mặc làm như có thể gật đầu nói, ừ, ở chỗ này nha. Muội muội chơi trốn tìm ở đây, nàng chắc là nghịch ngợm rồi, vẫn núp ở trong bụng của mẫu thân, phải chờ tới 10 tháng sau mới có thể ra gặp mặt. Chúng ta cùng nàng nói chuyện nhiều hơn, đợi sau khi nàng đi ra ngoài, nàng sẽ nhận được tiếng của chúng ta, cùng chúng ta chơi. Ánh mắt trong vắt của Đoan Mộc Tĩnh sáng lên, vui vẻ nói, thật nha, nàng kia tên gọi là gì? Chúng ta làm sao chào hỏi cùng nàng đây? Vân Tiểu Mặc ngẩng đầu, hỏi Vân Khê nói, mẫu thân, nàng tên gọi là gì nha? Cái này là đệ đệ hay là muội muội cũng không biết đâu. Vân Khê muốn nói, đại phu cũng còn không có xác nhận đâu. Tất cả mọi người cao hứng thành như vậy, vạn nhất đại phu nói không phải là mang thai, vậy còn không biết nên thu dọn như thế nào đây. Người đi tới đại sảnh càng tới càng nhiều. Xét đến cùng, cũng là bởi vì Long Thiên Tuyệt giống một tiếng kinh động tới tất cả mọi người. Nhân sĩ khắp nơi không rõ chân tướng rối rít chạy tới tìm tòi nghiên cứu. Dưới mắt chính là thời khắc mấu chốt nhất của Tam Đại Thánh Địa. Bất kể là việc lớn việc nhỏ, tất cả mọi người đều phá lệ được chú ý. Thấy trận chiến này, Vân Khê không nhịn được phủ trán thở dài. Chuyện này náo càng ngày càng lớn. Đã xảy ra chuyện gì? Long Tôn Chủ vội vã tìm đại phu, đến tột cùng là người nào ngã bệnh rồi? Lúc này, Già Cô Phong cũng đến văn phong, phía sau còn đi theo hai người cháu Già Hàn Nhật cùng Già Hàn Tinh. Hắn cất giọng nói, đại phu của Huyễn Tinh Già Cung cũng bị lão phu đuổi đi rồi, giờ phút này đã đi theo thuyền bè đi tới lục địa rồi, sợ là không tới được đây. May mà lão phu hiểu được một chút y thuật, có lẽ có thể giúp được chút gì đó. Long Thiên Tuyệt nghe vậy mừng rỡ, thật tốt quá. Xin giả đảo chủ giúp xem mạch cho Khê Nhi, nhìn xem có phải là hỉ mạch hay không. Hỉ mạch, giả cô phong. Ánh mắt Quýnh vụt phát sáng lên, vội vàng tiến lên thay Vân Khê xem mạch. Cả một đại sảnh lớn, chỉ một thoáng yên tĩnh không tiếng động, mọi người nín thở, rối rít chờ trực giả cô phong cuối cùng chẩn đoán bệnh. Khẩn trương nhất không chỉ có vợ chồng Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt, hai người nhìn chằm chằm sắc mặt giả cô phong, sợ mình tính ra sai lầm. Cho đến khi giả cô phong tuyên bố, hai người mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, tâm tình đồng thời kích động hưng phấn lần nữa vọt tới. Chúc mừng hai vị, đích xác là hỉ mạch. Đã có hơn một tháng rồi. Khê Nhi, đã nghe chưa? Thật sự là hỉ mạch. Thật tốt quá. Chúng ta rốt cục lại có con rồi. Long Thiên Tuyệt hận không được đem nàng ném lên cao, để phát tiết tâm tình của mình giờ phút này. Song hắn không thể làm như vậy, cưỡng chế các loại ý niệm điên cuồng trong đầu. Hắn ngồi chồm hổm ở bên cạnh chân Vân Khê, cẩn thận vuốt ve bụng của nàng, trên gương mặt tuấn tú ức chế không được thần sắc kích động. Phong gia gia, vậy rốt cuộc là đệ đệ hay là muội muội? Vân Tiểu Mặc hiện tại tương đối quan tâm vấn đề chính là cái này. Giả cô Phong làm khó sờ sờ râu mép, ách, cái này. Gia gia còn không có bản lãnh lớn như vậy để tiên đoán nam nữ đâu. Vân Tiểu Mặc mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, giọng nói hết sức chắc chắn, nhất định là muội muội. Bộ dáng kia cực kỳ giống lời tiên đoán nho nhỏ, thấy vậy mọi người lại cười to một trận. Chúc mừng sư phụ rồi, chúc mừng Long Tôn Chủ, Long Phu Nhân. Thanh âm chúc mừng đến từ mọi người, đem trọn không khí đại sảnh nhuộm đẫm tới. Long Thiên Tuyệt nhẹ ôm lấy Vân Khê, hai người thật lâu đưa mắt nhìn, chìm đắm trong sự vui sướng tràn đầy này. Trong đám người, Hách Liên Tử Phong cô lập ở một cái góc nhỏ, nhìn hai vợ chồng Long Thiên Tuyệt, ánh mắt càng thêm phức tạp. Đang lúc mọi người đắm chìm trong vui sướng, một giọng khinh thường đột ngột vang lên, không phải là mang thai sao? Mang thai có gì đặc biệt hơn người đâu? A, đúng rồi, nàng mang thai, còn có thể thúc giục lực lượng thần khí sao? Vạn nhất thúc giục không được, vậy chúng ta chẳng phải là cũng phải chết ở nơi này? Ta không muốn chết. Mọi người nhất tề quay đầu, nhìn về phía người nói chuyện, người này không phải là người khác, chính là phần lớn người đều chán ghét Hách Liên Tử Ngọc. Bất quá lời của hắn mặc dù khó nghe, cũng lại điểm trúng điểm yếu hại. Tại thời khắc mấu chốt như vậy, Vân Khê mang thai, là người duy nhất có thể khởi động lực lượng thần khí, mở ra thông đạo tất yếu, giúp mọi người hoặc trở về gia viên, hoặc người tránh né tai nạn. Nhưng lại giờ khắc này lại mang thai, như vậy nàng còn có thể thuận lợi thúc giục lực lượng thần khí, mở ra cứ điểm quan trọng sao? Những người khác không ngừng lo lắng, Vân Khê bản thân cũng từ từ vui sướng rơi vào trong sầu lo. Nàng đưa sờ sờ bụng của mình, không khỏi cảm thán, đứa bé này tới thật không phải lúc. Tiểu tử ngươi, muốn chết có phải hay không? Có cần phải dội nước lạnh vào lúc này không? Long Thiên Thần lửa giận dâng trào, cũng không quản hắn khỉ gió có phải là thân đệ đệ của Hách Liên Tử Ngữ hay không. Bước xa xông lên trước, níu lấy cổ áo Hách Liên Tử Ngọc, một quyền chuẩn bị nện xuống trên mặt hắn. Hách Liên Tử Ngọc không sợ chết phản bác, ta nói là sự thật, đây cũng là quan hệ đến rất nhiều nhân mạng, không phải là trò đùa. Thiên Thần, huynh đừng thương tổn đệ của muội. Hách Liên Tử Ngữ sợ đệ đệ bị thương, vội vàng tiến lên ngăn cản Long Thiên Thần. Long Thiên Thần hung hăng trừng mắt nhìn về phía Hách Liên Tử Ngọc mấy lần, lúc này mới buông tay đẩy hắn ra. Vân Nương Tử, cô. Giả cô Phong vốn là vui sướng thần sắc cũng từ từ thu lại, ngưng trọng nhìn về Vân Khê, muốn nói lại thôi. Làm nhân vật thủ lĩnh của Tam Đại Thánh Địa, tất nhiên ông nên vì đại cục của Tam Đại Thánh Địa mà suy nghĩ nhiều hơn chút ít, nhưng về mặt khác, hắn là thật lòng vì Vân Khê cảm thấy cao hứng, một sinh mệnh sắp chào đời, đại biểu hy vọng, hắn chỉ có thể mong ngóng chuyện này có thể lưỡng toàn. Vân Khê khẽ thở dài một tiếng nói, để cho ta cùng Thiên Tuyệt thương lượng một chút, ngày mai sẽ cho mọi người một câu trả lời chắc chắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 41, đường đi tới Long Tường Đại Lục. Thượng, một vầng trăng cong soi sáng ở trên đỉnh màn màu lam, gió thổi xẹt qua ngọn cây, từ trong biển rộng truyền đến âm thanh của sóng, lúc nhanh lúc chậm, mang theo tiết tấu cô tịch. Xuyên qua không gian mênh mông đầy sao, lọt vào đến bên trong gian phòng, rơi vào trong tai hai người đang ôm nhau ngủ. Đứa bé này tới thật không đúng lúc. Vân Khê nằm ngang ở trên giường, cúi đầu thở dài, dáng vẻ khom khom. Long Thiên Tuyệt cúi đầu ở trên bụng của nàng, cứ như vậy nhắm mắt lại, lặng yên nghe ngóng, cái gì cũng không làm, cái gì cũng không nói. Bàn tay to nắm tay nàng, không ngừng mà nắm chặt. Giơ tay lên, nhẹ vuốt ve mái tóc hắn, trong lòng chảy xuôi vẻ chua xót. Vân Khê biết, trên đời này không có ai so với hắn mong chờ, đợi đứa bé này đến. Thần sắc kích động của hắn mới vừa rồi cũng đã nói rõ hết thảy. Hiện tại muốn cho hắn tiếp nhận chuyện như vậy, xác thực là quá tàn nhẫn. Song bọn họ đều rõ ràng, tình thế trước mắt đã không cho bọn họ lựa chọn. Bọn họ không thể nào bỏ xuống hơn mấy chục nhân mạng này. Mặc kệ, hắn cũng không phải là không gì không làm được, làm sao có thể trọn vẹn được cả hai bên. Bây giờ điều bọn họ duy nhất có thể làm chính là cầu trời xanh ban ân, hy vọng con của bọn họ đủ kiên cường, có thể chống đỡ được thần khí cắn trả, kiên cường sống sót. Thiên Tuyệt, trong lòng chàng có cái gì không thoải mái, cứ nói đi, không nên nghe lại. Chúng ta còn trẻ, sau này sẽ còn có rất nhiều con. Mỗi bàn tay lớn che miệng của nàng lại, Long Thiên Tuyệt ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt của nàng, thần sắc kiên định nói, con của chúng ta nhất định sẽ không có chuyện gì. Ta tuyệt đối sẽ không để cho con có việc gì. Hắn cúi đầu, ở trên môi của nàng ấn xuống một nụ hôn nhẹ nhàng ôn nhu. Không biết có phải bởi vì mang thai không, mà nàng trở nên đặc biệt thích ngủ, hay là chìm đắm trong sự ôn nhu yêu thương của hắn. Cũng không lâu lắm, Vân Khê liền chầm chầm ngủ, tiến vào mộng đẹp. Long Thiên Tuyệt hôn nhẹ khuôn mặt đang ngủ của nàng, phượng mâu hẹp dài khẽ nheo lại. Trong đôi mắt nổi lên từng tia sáng lan tỏa. Khê Nhi, hảo hảo ngủ đi, hết thảy cũng sẽ dễ dàng giải quyết. Hắn đứng dậy, phủ thêm một áo choàng dày rộng rãi, cất bước rời khỏi phòng. Sóng to vỗ bờ, một lớp sóng tiếp theo một lớp sóng, tiếng sóng biển rì rào, làm cho tâm của người ta trở nên dũng cảm hơn cùng trống trải hơn. Một ít thân ảnh như thiên thần, ở dưới ánh trăng, mê ly mà sâu yêu lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hơi thở vô hình đang không ngừng phóng ra, không khí kịch liệt dao động, khiến cho sóng biển giạt vào bờ bị bức lui mấy trăm bộ. Trên bầu trời bao la của Huyễn Dạ Tinh Hải, từ từ bao phủ một tầng mây mỏng, vật đổi sao rời. Giờ phút này Long Thiên Tuyệt đang lấy phương thức huyền tôn của hắn truyền đi tin tức, ở nơi này một buổi đêm yên tĩnh, cũng chỉ có cao thủ tấn chức trở thành huyền tôn chi cảnh mới có thể cảm ứng được hắn gọi tới. Đồ nhi tốt của ta, ngươi dùng phương thức như thế ép ta hiện thân, đến tột cùng có gì dụng ý? Một thanh âm buồn rười rượi trong đêm đen vang lên, giọng nói lượn lờ, người chưa đến, tiếng tới trước. Ánh mắt màu vàng của Long Thiên Tuyệt chợt lóe, hắn thu liễm hơi thở quanh thân, rằng giặc nhắm lại hai mắt, đợi hai mắt lần nữa mở ra. Màu vàng đã không còn tồn tại, chỉ còn lại một đôi mắt thâm thúy chìm trong u cốc. Hắn từ từ xoay người, hai lỗ tai khẽ nhúc nhích, hướng nơi nào đó trong bầu trời đêm cất giọng nói. Ta biết ngươi chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cơ hội đi tới Long Tường Đại Lục. Ngươi ở Ngạo Thiên Đại Lục cực khổ sáng lập lên cơ nghiệp đều đã bị hủy hết. Ngươi như thế nào cam tâm? Nhưng mà, cùng những thứ này so sánh với, điều ngươi càng hy vọng chính là trở lại Long Tường Đại Lục, trở lại trong gia tộc của ngươi, đi tìm lại hết thảy thuộc về ngươi không phải sao? HMM ha ha ha. Không hổ là của đồ nhi tốt của ta, biết ta không ai bằng ngươi. Trong đêm tối, tiếng cười kia phá không mà đến, cuồng tứ mà ngạo nghễ, không sai. Ta chính là người nổi bật nhất Bắc Thần gia tộc, thiên phú dị bẩm. Ta làm sao cam tâm cả đời làm kẻ ra roi, cực khổ bên ngoài thành lập cơ nghiệp, mà để cho mấy kẻ tầm thường trong gia tộc ngồi mát ăn bát vàng. Hừ, đối với tất cả những gì thuộc về ta, ta sẽ kéo ngược trở về. Ta cuối cùng sẽ làm chúa tể của thiên hạ, để cho tất cả mọi người bò lổm ngổm ở dưới chân của ta. Ha ha ha ha. Ngươi thật là một kẻ điên, Long Thiên Tuyệt lạnh lùng nói. Điên? Ta không điên. Ta biết ngươi muốn cái gì, cũng biết ngươi bây giờ nếu không có ta là không thể, cho nên ta mới dám hiện thân tới gặp ngươi. Tiếng nói vừa rơi xuống, một bóng đen từ cách xa gò núi nơi không trung bay tới, như ẩn như hiện, đã tới gần chỗ Long Thiên Tuyệt. Long Thiên Tuyệt chăm chú nhìn lại, chỉ thấy đối phương một thân áo choàng màu đen, đem toàn thân cao thấp đều bao phủ ở trong áo choàng, bao gồm mặt của hắn. Hắn có thể cảm giác được khí tức trên thân của cung chủ tựa hồ so sánh với lúc trước yếu đi rất nhiều. Có lẽ nguyên nhân là bởi vì lần trước bị thần khí gây thương tích chăng? Hắn nghĩ thầm, ngươi đã biết ý nghĩ của ta, vậy thì tốt nhất. Ngươi nên biết, tình cảnh của ngươi bây giờ, nếu để ta liên hiệp với Tam Đại Thánh Địa cùng những cao nhân lánh đời khác để đối phó với ngươi, cho dù võ công của ngươi cao tới đâu, cũng không thể thuận lợi chạy trốn. Càng đừng kỳ vọng có thể đi tới Long Tường Đại Lục, cho nên ngươi không có sự lựa chọn khác chọn. Cung chủ hừ lạnh một tiếng, không có phản bác. Có lẽ ta làm quyết định hôm nay, sẽ tàng ẩn mối hoa sau này, nhưng vì Khê Nhi cùng con của ta, ta đành phải làm như vậy. Ngày xưa tình sư đồ đã sớm xóa bỏ, ta chỉ hy vọng ngày sau ta và các ngươi gặp lại, sẽ không có bất kỳ liên quan gì. Long Thiên Tuyệt lãnh đạm nói. Cung chủ cười lạnh nói, các ngươi ở trong mắt ta bất quá chỉ là chuyện vặt, tiểu nhân vật, chỉ cần các ngươi không làm hỏng đại sự của bổn cung, bổn cung cũng mặc kệ các ngươi. Ngươi coi trọng cái gọi là tình yêu cùng thân tình, ở trong mắt ta thật là tức cười. Thế gian này, chỉ có quyền thế cao nhất mới là đạo lý. Long Thiên Tuyệt cúi đầu cười lạnh một tiếng. Bỗng nhiên trong lúc này có chút đồng tình với đối phương, cung chủ cho là tình yêu, thân tình buồn cười, đó là bởi vì ở đáy lòng của cung chủ, những thứ thế gian này chân quý nhất, cho tới bây giờ cũng chưa từng lưu lại trong đáy lòng của hắn, chưa từng có, thì còn gì nói buồn cười hay không buồn cười. Như vậy một lời đã định rồi, ta tin tưởng ngươi sẽ không ngay tại lúc này đùa bỡn gạt gẫm, bởi vì không có Khê Nhi, tâm nguyện của ngươi cũng không cách nào đạt thành. Bổn cung từ trước đến giờ nhất ngôn cửu đỉnh, khi nào thì lật lọng chứ? Long Thiên Tuyệt không hoài nghi lời của hắn, lấy cung chủ là người cả đời cuồng vọng cùng tự đại. Hắn khinh thường nói dối gạt người. Hơn nữa hiện tại quyền lợi vững vàng đều nắm trong tay của hắn. Hắn hoàn toàn có thể quyết định sinh tử của đối phương. Chẳng qua là lần này, vì Khê Nhi cùng đứa nhỏ, hắn phải buông tha cho cơ hội tốt nhất trừ đi cung chủ, bởi vì hắn cần trợ lực của cung chủ. Hắn xoay người, đưa mắt nhìn về nơi khác. Cách đó không xa phía sau hai người, trong bóng tối, chia làm ba người còn lại. Ngạo Thiên Đại Lục phía trên cường giả, tối nay toàn bộ đều tề tụ ở nơi này. Bọn họ cảm ứng được hơi thở huyền tôn của Long Thiên Tuyệt tác động, vội vàng chạy tới. Ánh mắt Long Thiên Tuyệt sắc bén nhanh chóng ở trong bóng tối xẹt qua, cuối cùng như ngừng lại trên vị trí của một gò núi. Ở nơi đó, Hách Liên Tử Phong một đầu tóc trắng ở trong bóng tối đặc biệt bắt mắt. Các vị, tối nay mời các vị tới là có việc rất quan trọng cầu xin chư vị. Long Thiên Tuyệt cất giọng nói, từ nay trở đi sắp tới ngày mở ra thông đạo trọng yếu tới Long Tường Đại Lục. Khê Nhi nàng mặc dù có thể mở ra lực lượng thần khí, nhưng cũng không có 10 phần nắm chắc có thể chống lại lực lượng thần khí cắn trả, rất có thể trên đường sẽ thất bại trong gang tấc. Cho nên ta hy vọng tối nay tất cả huyền giả trí tôn ở tại chỗ này, có thể hiệp trợ ta và Khê Nhi cùng nhau hộ pháp. Bằng vào lực lượng của 5 người chúng ta, tin tưởng nhất định có thể vượt qua cửa ải khó này, thuận lợi mở ra thông đạo, đạt thành tâm nguyện của tất cả mọi người. Long Tôn Chủ nói không sai. Chỉ có kết hợp lực lượng của 5 vị huyền tôn, hộ pháp cho Long Phu Nhân, mới có thể bảo đảm chuyện này thuận lợi tiến triển. Chỗ này của ta vừa lúc có một trận pháp, kết hợp ngũ hành lực lượng, có thể đem lực lượng của 5 người tăng lên tới cảnh giới cao hơn, bảo đảm có thể ra lực ít hiệu quả lớn. Già Hàn Nhật đứng chung một chỗ với Gia Cô Phong mở miệng nói. Ừ, Lão Phu cũng đồng ý. Gia Cô Phong tỏ thái độ nói. Còn ngươi, Long Thiên Tuyệt con mắt ép về phía Hách Liên Tử Phong, chỉ đợi câu trả lời chắc chắn cuối cùng của hắn. Ta đáp ứng, nhưng không phải là vì ngươi. Hách Liên Tử Phong lãnh khốc bỏ lại một câu, xoay người liền biến mất ở trong bóng đêm. Phượng mâu híp lại, Long Thiên Tuyệt theo dõi bóng lưng hắn rời đi, bắn ra một đạo ánh sáng lạnh. Hắn tự nhiên biết Hách Liên Tử Phong không thể nào sẽ vì hắn mà đáp ứng chuyện này. Song lý do hắn ta đáp ứng, đúng là hắn không thích. Nhưng vì Khê Nhi, vì đứa nhỏ, hắn phải để xuống kiêu ngạo, cầu trợ với tên này. Dạ lão đầu, chúng ta sau này còn gặp lại. Cung chủ buồn rười rượi cười lạnh một tiếng, thân ảnh một sáng, rất nhanh liền biến mất. Ai có thể nghĩ đến, mới vừa rồi, 5 vị cao thủ cao nhất của Ngạo Thiên Đại Lục liền tề tụ ở chỗ này. Lặng yên không một tiếng động mà đến, lặng yên không một tiếng động mà đi. Đợi sau khi hai người kia lần lượt rời đi, ông cháu Gia Cô Phong đi tới bên cạnh Long Thiên Tuyệt. Long tôn chủ xin yên tâm, mới vừa rồi Hàn Nhật đã căn cứ hiện tượng thiên văn suy tính một phen. Vân nương tử chính là Phượng Tinh chi mệnh, phúc lớn mạng lớn, nhất định có thể an bình vượt qua cửa ải khó này. Đứa nhỏ trong bụng Vân nương tử cũng có mệnh đại phú đại quý, ngày sau phúc lớn dày sâu, chắc chắn bình an vô sự. Thật không? Long Thiên Tuyệt ánh mắt đều phát sáng, thẳng tắp nhìn về phía Già Hàn Nhật, không buông tha bất kỳ một vẻ mặt nào trên mặt hắn. Già Hàn Nhật gật đầu, thanh âm ôn nhuận nói, đúng là như thế, Hàn Nhật cũng không nói bừa. Như thế tốt lắm. Long Thiên Tuyệt hơi thở phào nhẹ nhõm, chắp tay với hai người nói, vậy từ nay trở đi liền làm phiền hai vị. Long Thiên Tuyệt không có ở lâu, sau khi cùng hai người nói lời từ biệt, liền quay ngược lại Huyễn Dạ Tinh Cung. Già Hàn Nhật đưa mắt nhìn thân ảnh hắn rời đi, không nhịn được thở dài một tiếng, ra ra, vì sao không nói cho hắn toàn bộ chân tướng. Căn cứ hiện tượng thiên văn, Long Phu Nhân cùng đứa nhỏ đúng là bình an vô sự, nhưng người một nhà bọn hắn liền. Hàn Nhật, ngươi có phải là cảm thấy ra ra ích kỷ không? Vì có thể làm cho Tam Đại Thánh Địa thuận lợi vượt qua cửa ải khó này, mà không tiếc giấu giếm chân tướng sự thật với Long Tôn Chủ. Già Cô Phong thê lương cười khẽ một tiếng, giọng nói trầm thấp nói, ra ra đã già, sớm muộn gì cũng quy ẩn. Trước đó, ra ra phải vì cháu giữ lại thực lực chủ yếu ở Huyễn Dạ Tinh Hải. Ngày sau chờ cháu chấp trưởng Huyễn Dạ Tinh Hải, vậy thì có thể an nhiên thoải mái hơn. Ra ra khổ tâm. Hàn Nhật hiểu, chỉ là làm như thế, đối với Long Tôn Chủ cùng Long Phu Nhân tựa hồ có chút tàn nhẫn, Long Phu Nhân lại là ân nhân của ta, ta làm sao có thể lấy oán báo ân, đối với bọn họ lại có điều giấu giếm. Già Hàn Nhật sâu xa nói, lông mày đẹp mắt khẽ trao lên, lộ ra vẻ bất an. Đứa nhỏ, cháu sâu hiểu hiện tượng thiên văn, hẳn là hiểu, có một số việc đã là nhất định như vậy thì không cách nào thay đổi. Thiên ý như thế, cho dù cháu bây giờ nói cho hắn biết chân tướng, có thể thay đổi cái gì? Cháu nếu là thật sự cảm thấy thẹn trong lòng, vậy không ngại nghĩ biện pháp bù đắp lại, hết thảy cũng sẽ kịp. Bù đắp lại, Già Hàn Nhật lông mày từ từ giãn ra, nhợt nhạt cong môi cười một tiếng, nói, cháu hiểu được, cháu biết nên làm như thế nào. Thông đạo tất yếu đi tới Long Tường Đại Lục. Cách cửa hải vực của Huyễn Dạ Tinh Hải đi không tới nửa ngày hành trình liền đến trên một tiểu đảo vô danh, thay vì nói là thông đạo, chẳng bằng nói là lối vào thông đạo. Bởi vì thông đạo kéo dài tới mấy ngàn dặm hải vực, một khi mở ra, trong hải vực sẽ xuất hiện một cái vực sâu, cho đến khi thông đạo một lần nữa đóng cửa, hồng câu mới có thể hoàn toàn biến mất. Mấy cái thuyền lớn mới hừng sáng liền bắt đầu từ Huyễn Dạ Tinh Hải lên đường. Đi tới tiểu đảo vô danh, những cao thủ riêng của Tam Đại Thánh Địa ngồi một cái thuyền lớn, tạo thành tiểu đoàn riêng. Các cao nhân lánh đời cũng một mình ngồi một cái thuyền lớn, đội tàu chậm rãi cùng tiến, xuất phát tới tiểu đảo vô danh. những thứ này vẫn chỉ là bình thường, chiến đội thần long kia bay lượn trên không trung mới thật sự là làm người khác chú ý. Đoàn người Vân Khê trực tiếp nghênh ngang đem thần long của riêng mình gọi đi ra phơi nắng, ngồi trên thần long, bay tới tiểu đảo vô danh. Những cao thủ của Tam Đại Thánh Địa cùng các cao nhân lánh đời hết thảy đều bị rung động, các loại ghen tị cùng hâm mộ hận. Nhất là đông đảo những cao thủ của Bạch Sa Đảo, một đám đỏ mắt tâm ngứa, hận không được có thể đem tất cả thần long đều thu nạp đến trong đội ngũ của bọn họ đi. Long Thiên Tuyệt rốt cuộc nhận được cái vận cứt chó gì, chỗ tốt gì cũng để cho hắn chiếm được. Bạch Sở Hà sau khi bị chặt đứt mấy ngón tay, tính tình vẫn rất táo bạo. Hừ, chờ xem, sớm muộn gì cũng sẽ là của Bạch Sa Đảo chúng ta. Văn trưởng lão đáy mắt tinh quang nhấp nháy, kể từ sau khi mất đi vũ khí, trên người hắn khí thô bạo so sánh với Bạch Sở Hà càng sâu. Hắn thời khắc cũng chờ đợi cơ hội tìm trở về, đáng tiếc chậm chạp tìm không được thời cơ tốt nhất. Nghe được giọng nói của hai người, Mẫn trưởng lão vô thanh vô tức đi đến trong hai người, ho nhẹ một tiếng, hạ giọng nói, dưới mắt chính là thời điểm cần bọn họ, các ngươi đều thu liễm một chút cho ta, chờ thông đạo mở ra sau. Hắn âm lãnh cười mấy tiếng, Văn trưởng lão, Bạch Sở Hà cùng một đám những cao thủ chờ ăn xong thiệt thòi của vợ chồng Long Thiên Tuyệt rối rít ngầm hiểu, cũng đi theo cười lạnh mấy tiếng. Nam Cung Dực đứng cách phía sau bọn họ không xa. Hắn tuy không phải là cao thủ thần huyền chi cảnh, nhưng tự có thủ đoạn, cũng có cách nói để các trưởng lão cho hắn lưu lại, cùng bọn họ cùng nhau đi tới tiểu đảo vô danh. Nghe tiếng mấy người mưu đồ bí mật, hắn lạnh lùng cười, cao thủ Tam Đại Thánh Địa còn không phải là một so sánh với một điều âm hiểm xảo trá hơn. Bất quá, hắn sẽ không vạch trần bọn họ, cũng sẽ không nhắc nhở Vân Khê. Đối với hắn mà nói, sự việc càng loạn, hắn lại càng có cơ hội. Nam Cung Dực hắn trời sinh anh tài, có tướng đế vương, sao lại cam chịu cả đời làm người tầm thường vô vị. Chỉ cần cho hắn một cơ hội, để cho hắn bắt được một cơ hội, hắn nhất định sẽ thăng chức rất nhanh, khai sáng chiến công muôn đời bất hủ. Nghĩ đến chỗ này, hai mắt hắn sáng quắc tỏa sáng, đáy lòng dâng lên một cổ kích cuồng, phảng phất hắn đã thấy được tương lai hy vọng, đường rộng thênh thang đang ở trước mắt. Cũng không biết trải qua bao lâu, phía trước có người hô to lên, đến, chúng ta đến lối vào của thông đạo trọng yếu rồi. Chỉ một thoáng, trên thuyền cùng trên bầu trời tất cả mọi người xôi trào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 42, đường đi thông long tường đại lục, trung, từ trên cao nhìn xuống phía dưới quan sát, phía trước chính là một ngọn tiểu đảo vô danh, bốn phía tiểu đảo trụi lùi, không thấy dấu vết bất luận cây cối hay muôn thú. Ở một vị trí trung tâm của tiểu đảo, mơ hồ có thể cảm giác được một cỗ cường đại lực hấp đập vào mặt, trong không khí sóng nhiệt cuồn cuộn, không ngừng chấn động. Nói vậy nơi đó chính là cửa vào của thông đạo. Vân Khê phỏng đoán, hơn 10 năm rồi, một lần nữa về tới đây, cảm khái rất nhiều. Phía sau, truyền đến tiếng cảm thán của Long Thiên Tuyệt. Vân Khê quay đầu, cùng 10 ngón tay của hắn đan xen, rất nhanh, chẳng có thể trở về nhà. Không, là chúng ta cùng nhau trở về. Long Thiên Tuyệt nhẹ ôm nàng vào trong ngực, thúc giục Thiên Long đáp xuống. Đã tới ven đảo vô danh, bởi vì vị trí trung tâm lực hút quá mức cường đại, bọn họ không dám tùy ý nhích tới gần, không thể làm gì khác hơn là tạm thời ở ven bờ tiểu đảo nghỉ ngơi, chờ trực thời cơ tới. Đại ca, mau nhìn, là mấy người thường bá, bọn họ cũng tới. Thanh âm của Long Thiên Thần từ bên cạnh bọn họ xẹt qua, hắn ngồi trên phì long chở hắn và Hách Liên Tử Ngữ trước một bước xông về phía tiểu đảo. Long Thiên Tuyệt cùng Vân Khê hai người chăm chú nhìn lại, quả nhiên thấy bên bờ tiểu đảo, có chi chít hơn 10 người đang đứng tại đây, trong đó có thường bá mà bọn họ đều quen thuộc. Thấy bọn họ đến, những người này vội vàng đi đến đây đón chào. Công tử, thuộc hạ triệu tập bộ hạ cũ của Long gia chúng ta, cùng đi theo ngài. Thường bá cùng một đám cao thủ phía sau hắn rối rít quỳ lại ở trước gót chân của hai vợ chồng, động tác đều nhịp. Ánh mắt mỗi người cũng tỏa ra sùng kính cùng ngưỡng mộ. Long Thiên Tuyệt từ trên lưng Thiên Long nhảy xuống, tiến lên đỡ Thường Bá dậy, tay áo nâng lên, ngữ điệu khẳng khái nói, tốt, từ nay về sau, các ngươi chính là một phần tử của Lăng Thiên Cung ta. Một phần tử của Lăng Thiên Cung, mà không phải Long Gia. Một câu nói này biểu lộ hắn muốn thoát khỏi Long Gia, quyết tâm tự tạo ra cơ nghiệp. Long Thiên Tuyệt hắn muốn đặt chân trên thế gian, không cần nhờ cậy vào bất luận kẻ nào. Đám người Thường Bá nhìn lẫn nhau một cái, rất nhanh liền lĩnh ngộ hàm nghĩa trong lời nói của hắn, ánh mắt mọi người càng trở nên thiêu đốt. Bọn họ quả nhiên không có nhìn lầm người, chỉ cần đám bọn hắn đi theo công tử, ngày sau nhất định có thể có một phen thành tựu vĩ đại. Chư vị, mọi người trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, lão phu dẫn người đi trước nhìn một chút tình huống của thông đạo. Giả Cô Phong dẫn mấy thành viên hội trưởng lão đi về phía vị trí trung tâm của tiểu đảo, mọi người còn lại đều tự tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi. Xa xa, có thanh âm cãi vã hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Sở Sở, trở lại, ngươi là vị hôn thê của Kiêu Nhi, làm sao có thể thân mật với nam tử khác như thế? Ngươi quên nương dạy ngươi quy củ như thế nào sao? Nhanh chóng trở lại cho ta, đừng để cho người ta nhìn hoa ra mà chê cười. Ở trong đoàn người Độc Cô Lĩnh, có một mỹ phụ áo hồng mở miệng nói chuyện, nàng ngưng mắt nhìn nữ nhi đứng cùng một chỗ với nam tử hắc y đội mũ trùm, chân mày không khỏi cau chặt, lộ ra vẻ không vui. Hoa Sở Sở cong lên cái miệng nhỏ nhắn, bất đắc dĩ thả tay nhỏ bé đang kéo cánh tay của Độc Cô Mưu, nói với Độc Cô Kiêu đứng yên ở một bên, đảo cặp mắt trắng dã nói, vị hôn thê cái gì? Cửa hôn sự này rõ ràng là người tự tiện định ra cho ta lại không đồng ý. Độc Cô Kiêu con ngươi đen tối chợt lóe, đưa mắt nhìn về phía Độc Cô Mưu, ánh mắt của hắn tràn ngập phức tạp, giờ phút này tâm tình khó mà hình dung. Độc Cô Mưu tiếp thu đến ánh mắt của hắn, đầu của hơi hơi nghiêng nghiêng, dừng một chút, hắn cất bước muốn rời đi. Lúc này, Hoa Sở Sở tay mắt lanh lẹ, đưa tay kéo lấy hắn, nâng cằm nói, nương, người ta thích chính là Mưu ca ca, nếu có gả ta cũng chỉ gả cho hắn. Trước kia tất cả chuyện gì ta đều nghe theo ngài, nhưng mà lần này, ta muốn tự mình làm chủ, trừ Mưu ca ca, ai ta cũng không lấy. Hoa Sở Sở vừa nói xong, hiện trường nhất thời lâm vào trong không khí yên tĩnh quỷ dị. Độc Cô Mưu cả người cứng đờ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết phản ứng như thế nào. Ai có thể nghĩ đến một tiểu nha đầu, lại có quyết tâm cùng dũng khí lớn như thế. Độc Cô Kiêu hai tay nắm chặt xuống, không có nói gì, xoay người đi tới nơi khác. Hoa phu nhân cũng là giận đến không nhẹ, cả người run run, còn chưa chờ nàng lên tiếng, trong đám người lại có một thanh âm khác giành trước một bước, quát lớn, nghiệt chủng, ngươi còn có mặt mũi trở lại. Mọi người chỉ cảm thấy màng nhĩ chấn động, đầu ong ong vang lên, người nói chuyện chính là Độc Cô Cửu, người hiện giữ vị trí đảo chủ Độc Cô Lĩnh. Hắn nhìn chằm chằm Độc Cô Mưu, hừ lạnh một tiếng, tràn đầy địch ý. Ngươi lại cùng đệ đệ ruột của mình tranh đoạt vị hôn thê, ngươi rốt cuộc có còn một chút lương tri hay không? Ban đầu ta nên hoàn toàn phế đi ngươi, tránh cho ngươi sống trên đời này, tiếp tục gây tai họa cho người khác. Đáy mắt Độc Cô Cửu thiêu đốt lên lửa giận, sát ý trần trụi càng ngày càng đậm. Hoa Sở Sở theo bản năng che ở trước người Độc Cô Mưu. Cảm giác được từ trên người Độc Cô Mưu truyền lại tới sự run rẩy, nàng đau lòng nắm chặt tay của hắn, muốn dùng nhiệt độ của mình sưởi ấm cho hắn. Độc Cô Bá Bá, nhưng hắn là con trai ruột của ngươi, làm sao ngươi có thể đối đãi với hắn như vậy? Mưu ca ca hắn là người thiện lương, hắn mới không phải là tai họa gì. Sở Sở, ngươi tới đây, ngươi không nên bị mặt ngoài của hắn che mắt. Hắn thiện lương, mà trở thành một kẻ cuồng bạo giết người sao? Hắn thiện lương, như vậy danh hiệu thiên hạ đệ nhất sát thủ của hắn lại là như thế nào có được? Sở Sở ngươi còn trẻ, không hiểu được phân biệt thị phi, ngàn vạn không nên bị lời ngon tiếng ngọt của hắn đầu độc. Sở Sở, nghe lời của nương, nhanh chóng tới đây. Độc Cô Cửu cùng Hoa phu nhân thay nhau khuyên nhủ, khiến cho Hoa Sở Sở rất nhức đầu. tay nhỏ bé vững vàng nắm bàn tay lớn của Độc Cô Mưu, mặc dù ngay cả chính nàng cũng biết không rõ đối với hắn đến tột cùng là tình cảm như thế nào, nhưng mà nàng có một chút khẳng định, nàng tuyệt đối không cho phép có người xúc phạm tới hắn, phạm là người thương tổn tới hắn, đều là địch nhân của nàng. Vân Khê thấy một màn như vậy, không khỏi thay Độc Cô Mưu cảm thấy bi ai, cõi đời này luôn luôn có một số người như vậy, không hỏi thị phi, tự cho là đúng, cho là mình nhìn qua chính là chân lý, không để cho người khác có cơ hội giải thích. Bất kể ở trên người Độc Cô Mưu phát sinh qua chuyện gì, nhưng nàng tin tưởng trực giác cùng phán đoán của mình, hắn tuyệt đối không phải là người như trong lời nói của Độc Cô đảo chủ. Sát thủ máu lạnh, cũng có tình cảm, hắn có thể liều lĩnh xuất thủ cứu đệ đệ ruột của hắn, cái này vẫn chưa đủ để nói rõ sao. Vẫy vẫy tay với con trai, Vân Khê ghé vào lỗ tai của bé nói nhỏ mấy câu, Vân Tiểu Mặc hội ý, gật gật đầu khả ái, cất bước chạy chậm tới chỗ Độc Cô Mưu. Độc Cô thúc thúc, mẫu thân nói thúc đi qua ăn cơm đi. Tay nhỏ bé lôi kéo bàn tay to của hắn, Vân Tiểu Mặc trực tiếp đem Độc Cô Mưu kéo về chỗ ngồi của mẫu thân, vừa ra sức lại vừa thật sự. Độc Cô Mưu giờ phút này tâm thần có chút hoảng hốt, bị tiểu tử lôi kéo, hắn dưới chân cũng không tự chủ đi theo. Tay bên kia còn nắm tay Hoa Sở Sở, Hoa Sở Sở thấy thế, hì hì cười một tiếng, định đi theo bọn họ một đạo tìm nơi nương tựa trong đoàn người Vân Khê. Nương, ta tới chỗ của Long Phu Nhân, sẽ không chạy loạn. Hoa Phu Nhân trao mày, còn muốn nói thêm điều gì, nhưng thấy Vân Khê quăng về phía nàng một ánh mắt hữu lực, nàng hơi ngẩn ra, nhất thời thu lại miệng, trong mắt đẹp thêm mấy phần tự định giá. Nghĩ nàng ký túc ở cùng Độc Cô Lĩnh, đám hỏi cùng Độc Cô đảo chủ, căn bản chính là muốn vì tìm một nơi dựa vào cho hai mẹ con nàng, ngày sau mẹ con các nàng trở lại Hoa gia, liền có thêm nhiều tư cách. Ai có thể nghĩ đến nữ nhi phản nghịch như thế, hoàn toàn vi phạm tâm nguyện của nàng, mà bây giờ, nữ nhi thông qua Độc Cô Mưu kéo gần lại quan hệ cùng đám người Vân Khê, nói không chừng cũng là chuyện tốt đây. Đôi mắt đẹp lưu chuyển, điểm ý định không nên có ở trong đầu của nàng nổi lên. Khác hẳn với nàng lãnh tĩnh, Độc Cô Cửu tức giận lên tới đỉnh, đang muốn phát tác, nhưng nghe Hoa Phu Nhân khuyên một hồi, mọi việc lưu một đường, giờ phút này chính là thời khắc mấu chốt, có thể nào để xảy ra nửa điểm ngoài ý muốn. Một hồi phong ba nho nhỏ, lúc này trở lại bình thường. Một ngày trôi qua mọi người đều đã tự chuẩn bị xong, luyện công, nghiên tập trận pháp, nghỉ ngơi, cùng nhau chờ trực ngày hôm sau tới. Long Thiên Tuyệt đi theo đám người Già Cô Phong đi tới thông đạo trước xem xét, Vân Khê thì ngay tại chỗ ngồi xuống, vừa luyện hóa dược lực của cửu truyền thái cực đan trong cơ thể, vừa tiếp tục suy nghĩ, đi theo bạch y nữ tử trong đầu tu tập kiếm pháp. Mơ hồ, nàng cảm giác được viên chứng lớn dắt ở thắt lưng tựa hồ có chút cảm ứng, mặc dù cực kỳ bé nhỏ, nàng vẫn có thể cảm thấy. Ngạc nhiên, kinh ngạc, nàng phân không rõ đến tột cùng là lực lượng gì ảnh hưởng nó, nhưng nàng có một dự cảm, nó tựa hồ sắp thức tỉnh. Sau phát hiện này, Vân Khê giữ nghiêm ý, kiên quyết không để cho Già Cô Phong có bất kỳ phát hiện. Vạn nhất hắn hối hận, muốn đem nó thu hồi đi, nàng chẳng phải là thua lỗ sao? Đưa thay sờ sờ chứng lớn, Vân Khê tiếp tục chuyên tâm tu luyện. Vân Tiểu Mặc cũng không còn nhàn rỗi, bị Âu Ly kéo đến một bên đi luyện lại kiến thức căn bản của luyện khí. Khó có khi gặp được một đồ nhi thiên tài, Âu Ly hận không có thể một ngày sử dụng như mấy ngày qua. Đem cả đời sở học này toàn bộ đều dạy cho đồ nhi tốt của mình, tạo nên một thiên tài đồ nhi, so sánh với luyện chế ra bất kỳ đạo khí, thần khí, còn khiến cho ông cảm thấy thành công hơn. Ngày đêm luân phiên, ánh bình minh vừa lên, đang lúc mọi người bị vây trong trạng thái ngủ say, trong lúc này bất chợt bị một tiếng nổ kinh thiên thức tỉnh, mặt đất bắt đầu kịch liệt chấn động. Đệ tử gác đêm trước hết tỉnh ngủ, thấy bầu trời hải vực xa xôi. Một khối nham thạch khổng lồ bay giữa không trung, giống như một ngọn pháo đài bay, thật lâu dừng lại. Ngay sau đó, trên mặt biển nhanh chóng biến thành một mảnh đỏ rực, toàn bộ cũng là ngọn lửa thiêu đốt, nhuộm đầy hơn phân nửa bầu trời. Nó giống như là một con mãnh thú diện mục dữ tợn, há miệng lớn, đang hướng về phía tiểu đảo, vọt tới bằng tốc độ kinh người. Trong lúc mơ hồ, phảng phất thấy nơi xa huyễn dạ tinh hải trong nháy mắt bị nham thạch cắn nuốt, chỉ có thể nhìn đến khói dày đặc cuồn cuộn cùng ánh lửa kinh thiên. Một màn này, thực sự quá kinh người, đệ tử gác đêm mãnh liệt nuốt vài hớp nước miếng, lúc này mới dùng thanh âm xé rách sợ hãi giống lên. Mau, chạy mau, núi lửa bộc phát. Sau thanh âm run rẩy hù dọa của hắn, tất cả mọi người tỉnh táo lại, vừa kinh hô, vừa thu dọn đồ đạc của bọn hắn, chạy về phía cửa thông đạo. Ai cũng không có dự liệu được, núi lửa phun trào sẽ phát sinh đột nhiên như thế, cơ hồ không có cho người ta thời gian chuẩn bị trước. Nham thạch nóng cháy cứ như thế cuồn cuộn mà đến. Thật là đáng sợ. Sức mạnh của tự nhiên thường thường không phải sức người có thể ngăn cản được. Khê Nhi, Tiểu Mặc, mau. Long Thiên Tuyệt một tay ôm lấy nhi tử, một tay dắt thê tử, chạy như điên về phía cửa thông đạo. Oanh! Nham thạch sôi trào ở dọc ven tiểu đảo nhấc lên một ngọn sóng cao mấy trượng. Nham thạch đến đâu thì bất kỳ sinh vật nào đều trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Có mấy tên đệ tử thực lực kém hơn chạy trốn chậm mấy bước, kết quả là bị cuốn vào trong ngọn sóng nham thạch, bị thiêu xong thành tro tàn. Tiếng kêu thê lương thảm thiết, vang tận mây xanh. Hơn phân nửa chỗ trên tiểu đảo đều đã bị cắn nuốt trong vô hình. Sau một lớp sóng đầu, nham thạch giống như thủy triều tuôn ra không ngừng, tựa hồ mỗi một vòng tiếp theo càng kinh người hơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 43, đường đi thông long tường đại lục, Hạ Vân nương tử, nơi này chính là điểm quan trọng của cửa vào. Lời của Già Cô Phong vừa dứt, tất cả mọi người đem ánh mắt sáng quắc hướng về phía Vân Khê. Nơi đó không xa, khung cảnh diễn ra thật đáng sợ, lốc xoáy như một mãnh thú đầy hung bạo, điên cuồng mà gầm thét, tiếng gió gào thét như tiếng rên khóc đầy thảm thiết, lốc xoáy không ngừng càn quét mọi người xung quanh vào trong động khẩu. Vân Khê cơ hồ có thể tưởng tượng, bất kỳ vật thể nào đến gần cửa động, cũng sẽ bị nuốt chửng như một tế phẩm, sau đó rơi vào địa ngục vô tận, vĩnh viễn không được siêu sinh. Thấy tình hình như vậy, nàng không khỏi hít sâu một hơi dài. Đưa tay xoa xoa bụng của mình, thử nghĩ xem, ở trong hoàn cảnh ác liệt như thế, Tiểu Bảo Bảo có thể chịu đựng được sao? Tiểu Tà, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Tình huống bên ngoài đảo nhỏ này, so với bên trong động càng thêm ác liệt. Bọn họ hiện tại đã không có đường lui, nếu chần chờ thêm lát nữa, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ bị lửa cùng dung nham nuốt chửng, cũng vẫn y như cũ là vạn kiếp bất phục. Chủ nhân, chúng ta đã chuẩn bị xong. Các thần khí cùng nàng tâm linh tương thông, tùy thời đợi lệnh, muốn cùng nàng cùng chung tiến thối. Vân Khê quay đầu, nhìn về phía hai cha con Long Thiên Tuyệt cùng Vân Tiểu Mặc, mâu quang dậy sóng, điểm điểm lóng lánh, quyến luyến, bất an. Các loại tâm tình ở trong nháy mắt lưu chuyển, trong giây lát ngắn ngủi, nhưng đã tố hết nửa đời tang thương. Dù không cách nào dự liệu trước kết quả, nhưng nàng đã không có đường lui. Một lần nữa vuốt ve bụng của mình, Vân Khê ánh mắt lóe lên sáng bén, hạ quyết tâm nói, bắt đầu đi. Chân mày Long Thiên Tuyệt nhướng lên một cái, đưa mắt nhìn nàng thật sâu, sau đó hai mắt bỗng dưng bắn nhanh ra hai đạo tinh quang. Hắn giơ tay, phát hiệu lệnh, giàn trận. Năm tên huyền tôn cao thủ nhất tề xuất hiện trước mặt Vân Khê, năm cỗ lực lượng kinh người bộc phát, ở giữa trận hình hội tụ thành một điểm, một pho tượng chân khí hình người khổng lồ từ từ thành hình. Năm người này nhất tề thi triển trận pháp, lại dùng chân khí ngưng tụ thành một pho tượng giống y như người thật. Thân thể người này nhàn nhạt trong suốt, ngũ quan mơ hồ, nhưng có thể nhận ra đây là một bộ dáng của nam tử.